Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1160, quen mặt. Mạnh Tử Đào đem ý nghĩ trong lòng trước tiên bỏ qua một bên. Cười hỏi, người đến là không sợ không sánh bằng hắn. Nếu như không sánh bằng vậy cũng không có cách nào. Trương Cảnh Cường cười nói, có điều ta tin tưởng ngươi, chắc chắn sẽ không thua. Mạnh Tử Đào cười nói, có thể hay không thắng vẫn đúng là khó nói. Trong tay ta xác thực cũng có một thanh bách ích chủy thủ, gọi là vảy rồng, có điều cũng là Tào Phi sai người rèn đúc. Nói đến, cây chủy thủ này xem như là Mạnh Tử Đào nhặt được. Hắn cái trước chủ nhân chính là ở phòng hầm sát thủ. Lúc đó Mạnh Tử Đào bắt được chủy thủ sau, cũng không có nhìn kỹ, chẳng qua là cảm thấy nó khá là bất phàm. Sau khi mới biết, thứ này lại có thể là đại danh đỉnh đỉnh, vảy rồng. Trương Cảnh Cường hỏi, cái kia hai món đồ, đến cùng ai càng quý giá một ít? Mạnh Tử Đào nói, nếu như bảo tồn gần như, khả năng phi cảnh gặp càng quý giá một ít. Trương Cảnh Cường lập tức lại hỏi, người cảm thấy đến lúc đó ai thua ai thắng? Ta đương nhiên cảm thấy ta sẽ thắng. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta tin ngươi. Trương Cảnh Cường lúc này làm quyết định. Mạnh Tử Đào vung vung tay, người có thể đừng nhẹ như vậy thay đổi quyết định. Nếu như thua, tội lỗi của ta quá lớn rồi. Trương Cảnh Cường hì hì cười nói, chỉ bằng vận may của ngươi, ta có thể không tin ngươi thất bại. Nói thực sự, ta cũng muốn chiêm chiêm vận may của ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói, đến lúc đó thua cũng đừng trách ta, đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cùng Trương Cảnh Cường nói chuyện phiếm một hồi. Sắp tới buổi trưa, Tiền Tùng Viên mang theo một vị người đàn ông trung niên đi vào. Quán trưởng, Vạn lão sư tìm ngươi có một số việc. Tiền Tùng Viên nói rằng, Vạn lão sư là viện bảo tàng giám định tổ bên trong một thành viên. Là Tiền Tùng Viên giới thiệu tới được, tinh thông hạng mục phụ giám định. Quán trưởng, là có chuyện như vậy. Mấy ngày trước có vị tàng hữu liên hệ ta, nói là bởi vì thân thể nguyên nhân, muốn đem hắn nhiều năm đồ cất giữ cho xử lý. Hắn liên hệ ta, là muốn đem đồ cất giữ đóng gói bán cho chúng ta viện bảo tàng. Vạn lão sư giảng giải sự tình ngọn, nguồn, Mạnh Tử Đào nói, đây là chuyện tốt à, chỉ cần hắn đồ cất giữ không có vấn đề, giá trị không thấp, hoàn toàn có thể nhận lấy đến. Vạn lão sư cao hứng vô cùng, tiếp theo liền từ trong tay hắn cầm trong hộp, lấy ra một cái kim khí. Quán trưởng, đây là vật chủ để ta lấy tới, lấy cung biểu diễn một đôi đồ cất giữ, kim trồng tơ chịm phượng. Chuyện này đối với chịm phượng hai chân ổn đứng ở hình hoa sen đài, hai chân hơi cong, khúc cảnh gật đầu, hai mắt trợn tròn, ưng câu bên trong quyền, khẩu hàm nhánh hoa, linh chi hình quan. Đầu sau trường vũ tung bay, mở rộng hai cánh, vĩ linh dương lên, ý muốn bay lên không mà tường, làm cho người ta một loại anh tư bộc phát cảm giác. Sợi vàng tinh tế nhu khúc, nhịp nhàng ăn khớp, công nghệ tinh xảo, thứ tốt a. Trương Cảnh Cường nhìn thấy chuyện này đối với Trịm Phượng, con mắt nhất thời sáng ngời, có muốn hay không ta tặng cho ngươi? Mạnh Tử Đào cười nói, được, chấm ngoặc kép. Trương Cảnh Cường trong miệng mới vừa nói ra một chữ, hảo. Cảm giác thấy hơi không đúng. Có phải là chuyện này đối với Kim Phượng có vấn đề? Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi người này thật đúng. Lẽ nào chỉ có đồ vật có vấn đề, ta mới bán đấu giá cho ngươi à? Lại nói, ngươi xem chuyện này đối với Kim Phượng như là có vấn đề địa phương sao? Ây, chấm ngoặc kép. Trương Cảnh Cường nhìn chằm chằm Kim Phượng đánh giá một hồi, lắc lắc đầu, không nhìn ra nơi nào có vấn đề. Này không phải thế à? Mạnh Tử Đào cười vẫy vẫy tay, đáng tiếc chuyện này đối với Kim Phượng quả thật có vấn đề. Trương Cảnh Cường không còn gì để nói, ta nói ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu a. Mạnh Tử Đào cười cợt, nhìn về phía muốn nói lại thôi Vạn lão sư. Vạn lão sư, ngươi có phải là cảm thấy phán đoán của ta có vấn đề? Đừng thật không tiện nói. Chúng ta nơi này không có giải quyết dứt khoát lời giải thích. Người cảm thấy có vấn đề cứ việc nói thẳng. Bao quát ta ở bên trong, mọi người đều sẽ không trách ngươi. Vạn lão sư nghe xong lời nói này, lấy hết dũng khí. Quán trưởng, ta chẳng qua là cảm thấy Kim Phượng công nghệ cũng không nhìn thấy có vấn đề địa phương. Hơn nữa, vật chủ cầm quyền uy bộ ngành dùng máy móc giám định quá. Xác thực cùng Liêu Đại Kim khí nhất trí. Này chính là chế giả người chỗ lợi hại a. Mạnh Tử Đào cảm khái một câu. Nói tiếp, nói như vậy, hiện tại Liêu Đại Kim khí làm giả có vài loại biện pháp. Dùng thật loại kém tàn tạ Liêu Đại Kim khí. Nấu lại rèn đúc xa hoa giả Liêu Đại Kim khí. Từ chất liệu đặc chủng kim loại hàm lượng. Mê hoặc y trùng đo lường thành phần xác định mua ý đồ nhà siêu tập. Dùng máy vi tính công nghệ cao thủ đoạn làm giả sau. Sẽ ở bên trên dùng thủ công đi khắp điêu khắc công tự. Lấy tay công chạm trổ mê hoặc coi trọng thủ công điêu khắc nhà siêu tập. Ở rèn đúc Liêu Đại Kim. Khi lúc điêu khắc một ít chắp vá giống thật mà là giả khiết đan văn tự. Dương đúc đến kim khí trên. Hoặc ở tạo tốt kim khí trên dùng đao âm khắc lên khiết đan văn. Những này khiết đan văn nhiều lấy tự Liêu Đại mộ trí. Cuối cùng còn có thể ở đúc thành sau quá khắp cả đao. Làm cho người ta cảm thấy thủ công điêu khắc mà thành ấn tượng. Các ngươi nhìn một chút. Chuyện này đối với Kim Phượng phù hợp vài điểm. Có lúc, đồ cổ giám định chỉ đơn giản như vậy. Không có đề kỳ trước. Hoàn toàn không tìm được có vấn đề địa phương. Nếu đạt được nhắc nhở, thật giống phá tan rồi mây mù giống như vậy. Cái gì đều thấy rõ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai Vạn lão sư. An ủi, nói đến, người chế tác vẫn là rất có bản lĩnh. Hắn đem Liêu Đại Kim khí đặc thù phục chế chỉ ít 9 phần 10. Chỉ cần không chú ý liền dễ dàng đả nhãn. Vạn lão sư, người cũng đừng hổ thẹn. Nghề này đả nhãn cũng là chuyện thường. Chỉ cần lần tới chú ý là được. Vạn lão sư hít sâu một hơi. Quán trưởng, là ta không đúng. Ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Hấp thủ giáo huấn. Mạnh Tử Đào cười cười. Nói với hắn, ngươi liên lạc một chút vật chủ. Nhìn hắn lúc nào có thời gian. Ta tới cửa bái phỏng một hồi. Mạnh Tử Đào yêu cầu khiến mọi người đều có chút bất ngờ. Liền hắn nghe giải thích. Dù sao chỉ nhìn thấy một cái đồ cất giữ. Hơn nữa cái này đồ cất giữ xác thực dễ dàng đả nhãn. Chúng ta cũng không biết vật chủ là đả nhãn vẫn là cố ý. Vì lẽ đó vẫn là tới cửa đi ổn thỏa một ít. Nếu như đối phương là tên lừa đảo, chúng ta cũng phải nhường hắn trả giá một điểm đánh đổi. Các ngươi nói đúng hay không? Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Liền Vạn lão sư lập tức liền lấy điện thoại di động ra bấm vật chủ điện thoại. Có thể ở giới đồ cổ kiếm ra thành tựu đến, đều có một tay. Tỉ như Vạn lão sư gọi điện thoại thời điểm, hãy cùng người không liên quan như thế. Vừa nói vừa cười, hoàn toàn không nhìn ra hắn hiện tại chân thực tâm tình. Vạn lão sư nắm điện thoại di động, nói rằng, quán trưởng, hắn nói khá là gấp. Nếu như phương diện, chúng ta có thể hiện tại liền đi. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn một chút thời gian. Người nói cho hắn, chúng ta ăn cơm liền trôi qua. Được rồi. Chấm ngoặc kép, sau đó, mọi người cùng nhau ở viện bảo tàng tiểu trong phòng ăn cơm. Mạnh Tử Đào đối xử công nhân đó là không thể chê. Mời đặc cấp bếp trưởng cùng hắn đồ đệ cầm muôi. Thức ăn tư vị tự không cần nhiều lời. Có chút công nhân không chịu nổi mỹ thực mê hoặc, thậm chí cam tâm lưu lại tăng ca. Hưởng dụng quá mỹ thực. Trương Cảnh Cường xin cáo từ trước. Mạnh Tử Đào cùng Vạn lão sư đồng thời đi tới đôi kia Kim Phượng vật chủ ở tiểu khu. Hai người ở trong hành lang chờ thang máy. Một chút thời gian, cửa thang máy mở ra. Từ bên trong đi ra một cái Mạnh Tử Đào có chút quen mặt nam tử. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.